Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2207, hết thảy đều kết thúc. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta lựa chọn Liệt Thiên Kiếm Pháp đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn về phía Nguyên Ma Kinh bên trong nói ra. Có thể, Đăng Hòa thanh niên nói, sau đó Lâm Bạch trong tay trên quyển trục lít nha lít nhít văn tự trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, từ đó chỉ nổi lên Liệt Thiên Kiếm Pháp văn tự, mặt trên còn có rất nhiều tu luyện tâm đắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người bây giờ nói nhìn thấy văn tự chính là, Liệt Thiên Kiếm Pháp, tu luyện khẩu quyết tâm pháp, kiếm chiêu. Cùng với khác đã từng tu luyện qua Liệt Thiên Kiếm Pháp võ giả lưu lại tâm đắc. Đăng Hòa thanh niên thản nhiên nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, rơi vào Liệt Thiên Kiếm Pháp, phía trên tập trung tinh thần nhìn xem. Năm đó Nguyên Ma, đã từng có thời gian một năm, si mê kiếm đạo, sáng lập ra hai bộ kiếm pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bộ là tu luyện bá kiếm đạo sử dụng, chính là Liệt Thiên Kiếm Pháp. Một bộ là linh kiếm đạo sử dụng, tên là Loạn Thần Kiếm Pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đăng Hòa thanh niên thản nhiên nói ra. Linh kiếm đạo, Lâm Bạch sững sờ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đăng Hòa thanh niên nói, tại Nguyên Ma chỗ thời đại, phàm là sử dụng nhẹ nhàng chi kiếm kiếm đạo, đều được xưng là linh kiếm đạo. Bá kiếm đạo, kiếm chiêu bá đạo, kiếm thế mưa lớn, một khi thi triển, liền có khai thiên liệt nhạc chi uy, hoành tảo thiên quân, vạn phu không địch lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cùng bá kiếm đạo bất đồng, linh kiếm đạo chú trọng phiêu dật linh động, kiến huyết phong hầu, lấy nhẹ nhàng thủ thắng. Bá kiếm đạo tu luyện cực kỳ gian nan, cần thân thể mạnh mẽ làm cơ sở, cho nên tại Nguyên Ma niên đại tu luyện bá kiếm đạo võ giả đều là cực ít, trên cơ bản tất cả kiếm tu đều là tu luyện linh kiếm đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đăng Hòa thanh niên nói ra, thì ra là thế, tại chúng ta thời đại này, trong miệng ngươi nói tới linh kiếm đạo, được xưng là khinh kiếm đạo. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đăng Hòa thanh niên trong miệng linh kiếm đạo chính là khinh kiếm đạo. Cũng rất bình thường, mỗi một thời đại võ giả, đối với mình đối đãi thiên địa cách nhìn cũng khác nhau, xưng hô bất đồng, cũng là chuyện đương nhiên. Đăng Hòa thanh niên thản nhiên nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com, người nguyên bản liền tu luyện xích nguyệt cửu kiếp thể, chắc hẳn ngươi là dự định muốn đi bá kiếm đạo đi. Cái kia đã như vậy, Liệt Thiên Kiếm Pháp này, đích thật là thích hợp ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đã lựa chọn xong kiếm pháp như vậy thì hào hào tu tập đi, từ lựa chọn bắt đầu, người có thể tại tầng thứ 8 ngây ngốc thời gian một ngày sau đó, vô luận ngươi là có hay không cảm ngộ đến Liệt Thiên Kiếm Pháp, ta đều sẽ đưa ngươi rời đi. Đây là quy củ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đăng Hòa thanh niên nói ra, ta minh bạch, chờ ta tìm tới ma ấn, ta nhất định sẽ trở về sửa lại cái này đáng chết quy củ. Lâm Bạch khẽ cười nói, tập trung tinh thần nhìn xem trên quyển trục Liệt Thiên Kiếm Pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, chờ ngươi tìm tới ma ấn đang nói đi. Đăng Hòa thanh niên nói ra. Mặt khác người ở chỗ này cứ yên tâm đi, liền xem như bây giờ có 9 đạo thần niệm ở trên tử đảo quan sát, nhưng bọn hắn không cách nào tiến vào truyền thừa cung điện. Cho nên, không có ai biết ngươi tiến nhập tầng thứ 8. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đăng Hòa thanh niên nói ra. chín đạo thần niệm, là trật tự thần đình chín vị trưởng lão sao? Ha ha, quả nhiên ta không có đoán sai, bọn hắn giờ phút này mở ra thần ma bí cảnh, đem truyền thừa cung điện từ trong huyết hải lôi ra đến, nhất định là hướng về phía ta tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ lắc đầu nói, được rồi, người ở chỗ này hảo hảo lĩnh hội liệt thiên kiếm pháp đi, có mới đệ tử tiến vào truyền thừa cung điện ta phải đi chào hỏi một cái. Lúc này, đăng hỏa bên trong ngồi xếp bằng thanh niên, biến mất tại đăng hỏa bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn xem đăng hỏa bên trong thanh niên biến mất, khẽ cười nói. Nguyên ma đại nhân năm đó lưu lại thủ đoạn, quả thật là không thể tưởng tượng a, không có đi để ý tới đăng hỏa thanh niên biến mất, Lâm Bạch nhìn xem liệt thiên kiếm pháp quyển trục phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liệt thiên kiếm pháp tổng cộng có 5 chiêu. Chiêu thứ nhất khai sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiêu thứ hai, liệt nhạc. Chiêu thứ ba, đoạn hà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiêu thứ tư, kinh thần. Chiêu thứ năm, liệt thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tỉ mỉ đem liệt thiên kiếm pháp tu hành khẩu quyết tâm pháp ghi lại sau đó liền bắt đầu đọc bên cạnh lưu lại tâm đắc đọc xuống dưới, Lâm Bạch cảm giác mình được lợi rất nhiều. Góc truyện audio.com, liệt thiên kiếm pháp chính là nguyên ma kinh bên trong công pháp, vô cùng ảo diệu, liền xem như so với bình thường thần cấp công pháp, đã không kém cỏi rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại tu luyện liệt thiên kiếm pháp trong thời gian, từ đảo bên trên cái khác 6 khối lệnh bài cũng có thuộc về. 6 khối lệnh bài người sở hữu, phân biệt tiến nhập truyền thừa cung điện, sau đó từ đảo an tĩnh lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 7 khối lệnh bài đều đã tiến vào truyền thừa cung điện. Đi, chúng ta là không có cơ hội tiến vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm nay liền đến nơi đây đi, 10 năm sau đó nếu là thần ma bí cảnh lần nữa mở ra chúng ta lại đến đi. Không thể ở chỗ này lãng phí qua nhiều thời giờ, bây giờ thần ma bí cảnh mở ra chỉ còn lại không tới thời gian một tháng, muốn đi tìm hắn bảo vật của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều võ giả dự định rời đi từ đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cũng có thật nhiều võ giả, không cam lòng nhìn xem truyền thừa cung điện, đương nhiên cũng có võ giả xông vào, nhưng không hề nghi ngờ, xông vào võ giả toàn bộ đều đã chết. Thời gian nhanh chóng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày về sau, Lâm Bạch cái thứ nhất từ trong truyền thừa cung điện đi tới, trông thấy bây giờ từ đảo bên trên, đã sớm bên trên người đi nhà trống, tất cả chuẩn thánh tử cùng sinh diệt cảnh giới đại viên mãn trở lên võ giả, đều đã rời đi từ đảo. Những này chuẩn thánh tử có thể không phải người ngu, bọn hắn biết thần ma bí cảnh bảo vật rất nhiều, nếu không cách nào tại trên từ đảo đạt được bảo vật vậy liền không thể chết canh giữ ở nơi đây, phải đi tìm kiếm hắn bảo vật của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra võ giả trên cơ bản đều đã rời đi được không sai biệt lắm, bây giờ từ đảo bên trên, vẻn vẹn còn có một số không cam lòng võ giả tu vi đều không phải là rất cao. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, bước ra một bước rời đi truyền thừa cung điện. Không biết âm cửu linh bọn hắn về sau thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn vì ta ngăn lại đông viện 6 vị chuẩn thánh tử, đã chọc giận tới bọn hắn, không biết cái này 6 vị chuẩn thánh tử có thể hay không trả thù. Lâm Bạch lắc đầu, đi lên phía trước ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta là cái thứ nhất tiến vào người của truyền thừa cung điện, không biết tại ta đằng sau, lại có cái nào võ giả tiến nhập truyền thừa cung điện. Được rồi, các loại chuyện này sau đó, ta đi một chuyến Đông Viện, nhìn xem Âm Cửu Linh, bảo đảm an toàn của bọn hắn. Góc chuyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là vì ta, bọn hắn gặp Đông Viện chuẩn thánh tử chèn ép ta tất nhiên hổ thẹn trong lòng. Hy vọng cái kia Đông Viện 6 vị chuẩn thánh tử, không cần muốn chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hai mắt lập lòe, từng tia sát ý bắt đầu lưu động đi ra. Mang theo nghi hoặc Lâm Bạch chuẩn bị rời đi Tử Đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng lại tại Lâm Bạch đi tại Tử Đảo phía trên thời điểm, đột nhiên trông thấy trong rừng, có một đám võ giả hội tụ ở chỗ này, tu vi của bọn hắn đều là không yếu, đều có sinh diệt cảnh giới cửu trọng cùng đại viên mãn tu vi. Lâm Bạch nguyên bản không muốn để ý tới những võ giả này, nhưng Lâm Bạch tùy ý nhìn thoáng qua sau đó, lại là đồng tử lộ ra một tia kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là bọn hắn, Lâm Tiểu Thanh, Cố Huyên, Lôi Trùng, Sài Minh. Lâm Bạch trông thấy một nhóm người này bên trong, có bốn nhân ảnh cực kỳ quen thuộc. Bốn người này, chính là Lâm Bạch trực tiếp từ Huyền Thiên Vực sau khi rời khỏi cùng hắn cùng một chỗ tiến về Đông Châu học cung Huyền Thiên Tông mấy người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn là hẳn là có 5 người thế nhưng là tại trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn, Lâm Bạch chém giết Đinh Hoắc cho nên bây giờ chỉ còn lại có 4 người. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.